Thiên đạo đồ thư quán, chương 537, thù lớn của Lộ Trùng, hạ 1, gocchuyenaudio.com. So với lời nói của nhân vật trong một ít cốt truyện, âm mưu không khác nhau quá nhiều. Lộ Trùng ở tại Lục Gia, ở Thiên Vũ Vương Thành, không tính là thế gia gì cả, nhưng cũng có cuộc cải giàu có. Từ nhỏ thiên phú của hắn lại không mấy tốt, ngược lại nổi bật nhất chính là tỷ tỷ của hắn, 17 tuổi lại sát hạch trận pháp sư học đồ thành công, được truyền thành giai thoại. Chỉ có điều cũng chính vì như vậy tạo thành khởi nguồn của tai họa. Thiên phú tốt, dáng người xinh đẹp, hồng nhan gây họa, bị một kẻ ăn chơi trác táng nhìn trúng. Chuyện về sau, đoán cũng có thể đoán được, vì yêu sinh hận cuối cùng tạo thành bi kịch, cả nhà chúng ta 137 người trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Ta vừa vặn ra ngoài săn bắn, mới may mắn tránh khỏi tai họa. Nhớ tới thù hận trong lòng, toàn thân hắn lại run rẩy, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Gia tộc của ngươi ở Thiên Vũ Vương Thành, Trương Huyền nhìn qua, nếu như không phải ở Thiên Vũ Vương Thành, cũng không cần cẩn thận như vậy, ngay cả lời cũng không dám nói. Đúng, Lộ Trùng gật đầu, tu vi của ta quá kém, biết chắc trốn không thoát mới trà trộn vào học viện, ru rú trong nhà, không nói lời nào. Đương nhiên, có lẽ đối phương cũng có thể không coi ta là chuyện gì, lúc này mới sống cầu thả đến bây giờ. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, đối phương có khả năng không nghĩ tới ngươi có thể ẩn nấp ở nơi làm người khác chú ý nhất. Chỉ là, một gia tộc bị diệt, 137 người bị tàn sát sạch sẽ, chắc hẳn phải gây ra động tĩnh rất lớn. Lẽ nào danh sư Đường và Thiên Vũ Vương quốc không quản sao? Trương Huyền có chút không dám tin tưởng. Danh sư Đường trấn áp một phương, không chỉ bồi dưỡng danh sư, giảng dạy học sinh, quan trọng hơn chính là duy trì trật tự một phương. Bình thường đánh nhỏ, nháo nhỏ có thể sẽ không lưu ý. Nhưng thoáng cái tàn sát cả gia tộc tuyệt đối sẽ gây ra chấn động, phái người tra xét. Lại nói, cho dù danh sư Đường không quan tâm, vương thất của Thiên Vũ Vương quốc cũng ăn phân sao? Có thể ở vương thành tùy tiện giết người sao? Thậm chí diệt tộc sao? Cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Chỉ biết là tất cả mọi người chết, lại còn ta sống. Ta cũng không dám đi hỏi thăm, sợ bị phát hiện. Trên mặt Lộ Trùng lộ ra sự dữ tợn, trong mắt hận ý chảy xuôi. Lại hỏi vài câu, phát hiện hắn nói không rõ, Trương Huyền không hỏi tới nữa, an ủi một câu. Cái khác không cần nghĩ, cố gắng tu luyện. Ngày hôm qua truyền thụ phương pháp cho ngươi, chỉ cần kiên trì 5 lần, gần như lại có thành tựu, có thể dễ dàng chém giết cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước đi, điều chỉnh trạng thái, nuôi dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối tiến hành lần thứ hai. Vâng, Lộ Trùng ôm quyền, xoay người đi về phía ký túc xá. Hắn nói đơn giản, nhưng Trương Huyền biết tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Sự kiện tàn sát gia tộc như vậy, khiến cho Thiên Vũ Vương quốc không có chút động tĩnh nào, hoặc là kẻ thù của hắn nắm giữ thực lực cực cao, hoặc chính là có địa vị rất cao. Quan trọng nhất chính là, nếu như chỉ là vì yêu sinh hận, tối đa giết chết tỷ tỷ của hắn là được. Làm sao có thể hủy diệt cả gia tộc, sợ rằng điều dính dáng trong đó, không phải nói đơn giản như vậy. Xem ra người học sinh này mặc dù nói nghiêm túc lại nghĩ một đằng nói một nẻo che. gocchuyenaudio.com, giấu không ít điều, không tính nói, vậy chờ hắn muốn nói, lại hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ. Trương Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng giúp đối phương nâng cao thực lực nhưng thời gian chung đụng còn ít. Hắn không dám nói tường tận với mình, cũng rất bình thường, không có gì phải giàu dĩ. Về phần thiên đạo đồ thư quán, chỉ có thể nhìn ra hắn có thù lớn, tình huống đại khái về chuyện đã từng trải qua cũng không thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra kẻ thù của hắn là ai, vì sao nhận được kẻ thù như vậy. Lại giống như Triệu Nhã, Mộc Tuyết Tình, hắn có thể nhìn ra hai người bị thương, thậm chí nguyên nhân, lại không thể biết được là bị ai đả thương. Đi ra khỏi phòng học nhìn về phía Liễu lão sư tuổi không lớn trong phòng học này, viền mắt Lộ Trùng ửng đỏ, siết chặt nắm đấm. Không phải hắn không muốn nói, mà là, không dám, kẻ thù của hắn có thân phận và địa vị gì, hắn biết rất rõ. Hắn không muốn để cho lão sư duy nhất trên thế giới này thật sự trả giá vì hắn, lại bị độc thủ. Liễu lão sư, ngài giúp ta nâng cao thực lực, ta đã thiếu nợ ân tình cực lớn, không có cách nào hoàn trả lại. Nên thật sự không muốn để cho ngài dính vào. Ngài dù sao chỉ là một vị lão sư bình thường của học viện. Một khi bị người ta phát hiện thu ta làm học sinh, truyền thụ thực lực nhất định sẽ khiến cho ngài rơi vào tai họa. Mối thù của ta, để bản thân ta đi giải quyết, trong lòng thầm hạ quyết định, Lộ Trùng xoay người rời đi. Một đêm lực lượng tăng mạnh nhiều như vậy, khiến cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng báo thù. Lộ Trùng rời khỏi không lâu, những học sinh khác đã trở lại. Trương Huyền giảng giải cho những người khác một ít tri thức căn bản, lại chỉ điểm tu vi một hồi, lúc này mới gọi một mình Mộc Tuyết Tình vào gian phòng, truyền thụ đao pháp. Vừa mới bắt đầu nghe nói chỉ có một chiêu, Mộc Tuyết Tình còn có chút thất vọng. Học một hồi, lúc này nàng mới phát hiện ra ảo diệu, thân thể không ngừng run rẩy. Chiêu đao pháp này tuy rằng không nhận ra cấp bậc nhưng nàng biết so với Lạc Hoa Quyền phụ thân nàng truyền thụ cho Cao Minh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản không phải cùng một khái niệm. Một chiêu đao pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ cần ra tay cũng cảm giác làm cho không người nào có thể chống đỡ. Cảm ơn Liễu lão sư ban thưởng hậu hĩnh, luyện tròn một canh giờ chân khí ở bên trong thân thể lao nhanh, lại không có thể ngăn cản, lúc này Mộc Tuyết Tình mới đầy hưng phấn quỳ xuống đất đối với vị lão sư trước mắt này tràn ngập cảm kích và sùng bái. Tiện tay giúp nàng giải quyết đan độc lại truyền thụ võ kỹ lợi hại như vậy. Phần ân tình này, đã khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt nên lời. Ta nhất định phải đánh bại nữ nhân kia, sửa danh cho Liễu lão sư. Răng trắng cắn chặt nàng âm thầm đưa ra quyết định. Lão sư đối với nàng như vậy, nàng không có gì có thể báo đáp, chỉ có thể thay hắn dương danh. Đánh bại danh sư học sinh của Trương Huyền, chính là đường tắt hay nhất. Cách Trương.